Đẳng cấp ở rể, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536 cuối cùng họ cũng nhận ra rằng những gì Sở Phi nói vừa rồi không phải là khoe khoang. Chồng của Sở Phi thật sự rất lợi hại. Lâm Tử Minh túm tóc Long Phi Vũ phía sau, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, vừa rồi mày nói cái gì? Hỏi tao có năng lực chống đối với mày không? Sao nào? Biểu hiện của tao bây giờ có làm mày hài lòng không? Lâm Tử Minh trên mặt mang theo ý cười. Tuy răng rơi vào trong mắt Long Phi Vũ, nhưng là cực kỳ khiếp sợ cùng ảm đạm. Làm cho hắn dùng mình một cái. Đầu gối đau buốt hoàn toàn tan rã, ý chí bắt đầu cầu xin thương xót. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Sau này em không dám mơ tưởng đến chị dâu nữa. Đại ca tha, giật nhiều người ở đây đều biết đến Long Phi Vũ. Trong ấn tượng của họ, Long Phi Vũ luôn là một hình tượng kiêu căng ngạo mạn. Bối cảnh thâm sâu, sức mạnh phi phàm, địa vị cao trong giới. Hắn luôn là kẻ duy nhất bắt nạt người khác. Làm gì có rỗng như bây giờ cầu xin tha mạng đâu. Lâm Tử Minh nhìn thấy trong mắt hắn ta sự căm ghét và bất mãn mạnh mẽ. Biết rằng việc cầu xin lòng thương xót của Long Phi Vũ là giả vờ. Còn tâm lý muốn trả thù. Lâm Tử Minh chưa bao giờ mềm lòng với những người như vậy. Những gì lão Sửu nói là đúng. Nhân từ với kẻ thù là đối xử tàn nhân với chính mình. Vừa rồi lão Sửu đã dùng một chưởng giết chết Lữ Đông Tân. Đối với Lâm Tử Minh là chấn động rất lớn. Lúc đến anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vô hình chung suy nghĩ của anh cũng có chút thay đổi. Sau này anh muốn cứu mẹ mình ra ngoài. Thậm chí là phản kháng với tổ chức bí mật La Thiên. Vậy thì anh bắt buộc phải mạnh mẽ hơn, không phạm sai lầm, làm tốt tất cả mọi mặt. Bây giờ anh đã đắc tội với Long Phi Vũ rồi. Vậy thì anh không thể để lại đầu đuôi. Đương nhiên, với thân phận và thực lực hiện tại, cũng không cần quan tâm đến Long Phi Vũ nhỏ bé này. Hiện tại nhéo nhéo mặt của Long Phi Vũ, nhắc Long Phi Vũ lên trên. Lắc đầu nói, mày còn dám nghĩ đến chuyện trả thù tao. Xem ra tao đối với mày vẫn quá nhân từ. Không cho mày nhìn thấy chút màu sắc thì mày sẽ không biết được mày đang đắc tội với người như thế nào nhỉ. Long Phi Vũ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại. Lúc này cảm giác được trên người Lâm Tử Minh tỏa ra lạnh lẽo. Tay chân cũng trở nên lạnh lẽo. Giống như rơi vào trong động băng. Vội vàng giải thích, đại ca. Em không có, tuy nhiên, Lâm Tử Minh không cho hắn ta cơ hội để giải thích. Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay trái của hắn ta, bộp một tiếng, bẻ một ngón tay của hắn, 10 ngón tay kết nối với trái tim. Loại đau đớn này là không thể chịu đựng được. Hơn nữa tiếng kêu của Long Phi Vũ, càng kinh khủng hơn, càng thêm rùng rợn, kinh hãi, khó chịu như một lưỡi dao cắt da thịt của chính mình. Nhìn thấy cảnh này, những người đó nhìn Lâm Tử Minh lại càng hoảng sợ và sợ hãi. Không ngừng lùi về phía sau, không dám thở mạnh một tiếng, vì sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ tìm họ gây phiền phức. Nhất là đám người vừa rồi bắt nạt Sở Phi đều run lên. Hai chân vung lên, đừng nhìn vừa rồi họ kiêu ngạo như thế. Trên thực tế bản chất họ vẫn là những người bình thường. Họ sẽ sợ hãi khi gặp ai đó mạnh hơn họ. Long Phi Vũ cảm thấy trong lòng nhói đau. Bây giờ thực sự bắt đầu sợ hãi Lâm Tử Minh. Đừng nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo và quyền lực thường ngày của hắn ta. Thực ra điểm mạnh của hắn ta đều dựa vào xuất thân của hắn ta. Nếu không có quan hệ gia đình thì hắn cũng chỉ là một cậu công tử bột bình thường nhà giàu đời thứ hai mà thôi. Đối mặt với một kẻ tàn nhẫn như Lâm Tử Minh, hắn ta không có tư cách tranh đoạt. Hắn ta lớn lên nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng. Được cưng chiều hết mực. Khi gặp khó khăn sẽ có người nhà đỡ cho. Chưa từng gặp người nào tàn nhân như Lâm Tử Minh nên hắn ta lập tức choáng váng và sợ hãi từ trong đáy tim. Hắn ta còn nghĩ, ngờ, rằng nếu hắn ta dám nghĩ đến việc trả thù, Lâm Tử Minh sẽ thực sự giết hắn ta ngay tại chỗ. Cách chương.